Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 159, chính đạo ánh sáng. Địa do thị đại quân ngay tại hướng Nam Khâu phương hướng tiến lên. Đồng thời gian, Tam Sơn tứ dã viện quân đã nhanh muốn đuổi đến chiến trường. Mà để cho Vân Tái kinh hỉ nhất là Thường Phong chi dã viện quân thế mà mở ra hành quân gấp kỹ năng. Sẽ tại trong cùng một ngày cùng Tam Sơn tứ dã viện quân tụ hợp. Vân Tái lập tức có chút cảm động. Thường Phong chi dã bộ tộc lần này là chân tâm thật ý đến giúp đỡ. Nam Khâu đi tắt đi Tam Sơn tứ dã chỉ cần 2-3 ngày. Mà Thường Phong chi dã ít nhất phải 6 ngày trái phải. Song lần này bọn hắn 3 ngày liền chạy đến. Đây đều là Vu công lao. Nếu như không phải Vu dùng sắc nấu pháp trị tốt Thường Phong chư bộ thủy cổ, bọn hắn như thế nào lại lớn như thế lực tới trước báo ân đâu? Vân Đồ nhìn xem Vân Tái, mừng rỡ không thôi, càng là lòng tràn đầy sùng kính, mà Vân Phữu bọn hắn càng là cao hứng không gì sánh được. Đây đều là Vu nhân nhìn gây nên, đây đều là Vu đại đức, những này sẽ bị ghi chép xuống tới. Tại bộ tộc bên trong, tại Nam Phương nhiều hoang dã, hằng cổ lưu truyền đi xuống, công tích ở thời đại này là sẽ không bị ma diệt. Mà cho dù là thân là Tiễn Dẫm hoàng đế, hiện tại cũng còn không có đến thuyền cỏ mượn tên bộ dáng. Vân Tái cầm cung tên, mặc dù mọi người đều biểu thị Vân Tái tiễn pháp kỳ thực cũng không tốt, lúc trước ngẫu nhiên xen kẽ tiễn thuật huấn luyện bên trong, bởi vì Vân Tái đại đa số thời gian cùng Xích Tùng Tử luyện khí, cũng ít đi rất nhiều huấn luyện tiễn thuật ngay. Nhưng Vân Tái biểu thị vấn đề không lớn. Lâm trận mở cung, bắn không đến cùng cũng có thể bắn tới ở ngực, ta liền đánh một chút phụ trợ, chấm ngoặc kép. Nhưng mà đại bộ phận cung tiễn thủ đối với Vân Tái tiễn thuật cầm thái độ hoài nghi, mà không dám nói rõ, chỉ có thể nói nhỏ lầm bầm hai tiếng. Dù sao Vân Tái là Vu A, mà lại Vân Tái mặc dù cũng có đi theo đại nghệ học bắn, có thể học tập thời gian đứt quãng. Này làm sao có thể luyện ra tài bắn cung thật giỏi. Vân Tái ngược lại là cảm thấy mình nhất định có thể. Hiện tại thực chiến, nhất định phải bộc lộ tài năng cho đám tiểu tử này thấy rõ ràng. Lại nói, thực sự bắn không trúng, còn không có nỏ ư. Chỉ là nguyên thủy xương nỏ tầm bắn không xa. Không biết cột mốc đường thiết trí thế nào. Chấm ngoặc kép, sắc trời có một ít u ám. Địa do thị đại bộ đội theo uốn lượn mạch nước tiến lên. Phương xa chính là liên miên thấp bé sơn mạch. Đó chính là tại Nam Khâu cùng Thiên Bích Sơn trung gian sơn bá chi dã. Sơn Đô Thần lần này toán bản nắm chắc đại cục. Hắn quyết định không cho địa do thị vu sư làm quyết sách. Mà địa do thị vu sư cũng không muốn lại bị đánh bộ mặt gãy xương. Thế là biểu thị ngươi vui vẻ là được rồi. Lão tử nhìn xem ngươi là thế nào mù mấy cái chỉ huy. Địa do thị vu sư lần trước bị đánh tê liệt 3 tuần. Trong lòng không còn khí mới là lạ. Không quản 10 vị trí đầu tuần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao lão kinh ngạc. Nói chung chính mình ăn rồi một bộ tiểu bá hầu liên chiêu. Nếu không phải mình mệnh cứng rắn. Đoán chừng mình bây giờ đã trên trời đi. Cái kia chỉ sợ chính mình là Sơn Hải bên trong một cái duy nhất bị nhà mình thần linh nện chết vu. Sư, thần cùng người ở giữa. Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Sơn Đô Thần nheo lại xích hồng con mắt. Hắn nhạy cảm phát giác được phía trước có chút vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, hấp thụ lần trước tùy tiện bị đại nghệ thở cái mũi giáo huấn. Gọi tới địa do thị hỏa chính. Đan Chu chưa từng gặp qua Sơn Đô. Chỉ là nghe nói là một đám đại hầu tử. Còn nghe nói cái này Sơn Đô Thần đánh đại nghệ một quyền. Lập tức cảm thấy cái này ra hỏa không có bị lột ra quả thực có chút lợi hại. Bảng chỉ đường đã thiết trí tốt. Mặc dù Đan Chu cũng không minh bạch Vân Tái câu kia đòn khiêng bên trên nở hoa là cái gì chiến. Thuật, tiểu tử này thế nào mỗi ngày kỳ kỳ quái quái. Cắm cái cột mốc đường còn muốn để ta làm cái gì. Vân Bàn tiểu tử này không phải là rất lợi hại sao? Nghe nói hắn săn bắn cùng bịa đặt đều là người đứng đầu. Cùng đại nghệ, hy thúc lăn lộn đều rất tốt. Đan Chu hất lên áo tơi, kéo kéo trên thân thứ này. Đây đúng là dùng rất tốt. So Trung Nguyên lá cây nhỏ áo tơi dùng tốt nhiều. Vật kia còn dễ dàng nát. Hắn một quay về, chợt nghe Vân Bàn đang kêu. Bởi vì chỗ ngoặt địa phương đột nhiên có người ra tới. Cái này người nhìn thấy Đan Chu hai người. Lập tức rất vui vẻ, đi lên bắt chuyện hỏi thăm. Ta là người đi đường. Con đường nơi đây, không biết, chấm ngoặc kép. Địa do thị hỏa chính hỏi thăm Đan Chu. Cái này lệnh bài là vài cái ý tứ. Phía trước thi công, là con đường bị ngăn cản lấp sao? Vân Bàn cùng Đan Chu nhìn nhau. Vân Bàn nói, a chúng ta là Tam Sơn Tứ Giã. Chúng ta là Nghiệt Nha Thị người. Chấm ngoặc kép, Vân Bàn biểu thị năm nay lương thực bội thu. Đặc địa đến Xích Phương Thị đến cảm tạ. Đồng thời chuẩn bị vận chuyển chút lương thực hạt giống tiến hành trao đổi. Sơn Bá Chi Giã đất tương đối bằng phẳng. Cho nên vì đề phòng làm mất ở chỗ này dựng lên lệnh bài. Chấm ngoặc kép, thế nhưng bởi vì nhập thu sau đó. Xích Phương Thị nói tới gần dòng sông cùng vùng núi vực tương đối nguy hiểm. Có thể sẽ phát sinh sơn hồng. Cho nên không phải ở chỗ này sửa đường sao. Lúc này mới làm thi công nguy hiểm khẩu hiệu. Chấm ngoặc kép, người nói cái này dê. Bởi vì phía trước là Xích Phương Thị. Bọn hắn là dê đồ đằng. Chấm ngoặc kép, địa do thị vu sư sờ sờ cái cằm. Hắn luôn cảm giác mộc bài bên trên dê ngay tại xem thường chính mình đồng dạng. Địa do thị hỏa chính hướng hai người đường tạ ơn. Lúc này chuyển tới chỗ ngoặt núi bên miệng bên trên. Sơn đô thần cùng địa do thị vu sư ở chỗ này chờ. Địa do thị hỏa chính nghe xong vu sư thuật lại. Có một ít mộng bức. Chúng ta cái này còn không có đi qua à. Sơn đô thần hung dữ mắng hắn một trận. Người ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Vung tệ, địa do thị vu sư lập tức biểu thị rất đúng. Hỏa chính không có cách nào liền chỉ có thể trở về. Ôi chao, hai vị, vừa rồi quên hỏi, ta có thể đi qua nhìn một chút à? Chấm ngoặc kép, Đan Chu nhìn chằm chằm địa do thị hỏa chính. Không phải nói đường vòng sao? Ngươi muốn nhìn cái gì? Ngươi đi qua, kia ta lập cái này lệnh bài có làm được cái gì? Đan Chu, ta nói chuyện tương đối khó nghe. Cũng là bởi vì phía trước đại lộ có vấn đề cho nên mới sửa đường. Người nếu là không sợ chết người liền đi qua. Gặp phải cái gì ta cũng mặc kệ. Địa do thị hỏa chính nhắm mắt nói. Có thể ta cũng muốn đi Xích Phương Thị. Chấm ngoặc kép, Đan Chu, đánh giám. Trước ngươi không phải còn hỏi Xích Phương Thị ở nơi nào sao? Ta không phải nói phía trước có nguy hiểm không? Địa do thị hỏa chính nói. Vậy sao ngươi liền biết phía trước sẽ có nguy hiểm đâu? Nguy hiểm không phải không phát sinh sao? Không có phát sinh còn gọi nguy hiểm không? Ai nha? Đan Chu lập tức hai lông mày dựng thẳng. Trong ánh mắt tản ra oán giận người ánh sáng. Ngươi không phải ta. Làm sao ngươi biết ta không biết phía trước có nguy hiểm? Còn như ta vì sao biết rõ phía trước có nguy hiểm? Nguyên nhân cụ thể ta muốn cùng ngươi nói một cái. Cũng là bởi vì không có phát sinh mới là nguy hiểm. Phát sinh đó chính là người chết. Người muốn đi qua sang năm ngươi ngay ở chỗ này. Ta cho ngươi mộ phần bên trên cắm hai cái lá ngải cứu. Có sao nói vậy? Ta hảo tâm không cho ngươi đi qua. Ngươi còn ở nơi này cưỡng ép cùng ta nói cái này nói cái kia. Thế nào? Ta hảo tâm làm chuyện xấu. Thế nào? Ngươi muốn chết không cần cái này mộc bài. Đừng bộ tộc cũng không muốn rồi. Thế nào? Ngươi liền phải từ nơi này đi. Ngươi có phải hay không đầu khó dùng? Bên cạnh không phải có đường xa sao? Ngươi có thể quấn A. Con đường này nguy hiểm con đường kia an toàn. Ngươi không phải đi nơi này. Ngươi có phải hay không còn cảm thấy ta ở chỗ này nói chuyện cho ngươi không thoải mái? Ngươi đây là xem thường ta. Địa do thị hỏa chính đều phủ. Hoàn toàn không có cách nào đối tuyến. Bị chửi chật vật chạy trốn. Nhưng mà góc rẽ, Sơn Đô Thần đã khí phải nhảy ra ngoài. Thần, được rồi, hắn nói kỳ thực có đạo lý a. Chấm ngoặc kép, địa do thị vu sư mặc dù biểu thị không quản. Nhưng kết quả là vẫn cố gắng lại cố gắng một chút. Để cho cái này nhị bức đừng ngây người ra. Nhưng mà Sơn Đô Thần hoàn toàn không nghe.